Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 192, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại họp lớp ngày ấy, nàng gặp được Hạ Minh. Lúc ấy nàng rất muốn đem tình trạng của mình toàn bộ nói cho Hạ Minh nghe vậy. Nhưng là nàng biết, mình cho dù là nói, Hạ Minh chỉ sợ cũng không nhất định hội nghe. Mình lúc ấy thật sâu tổn thương Hạ Minh. Đây là lỗi của mình. Bất quá, lúc ấy nhìn thấy Hạ Minh về sau. Nhìn thấy Hạ Minh mặc. Cái này khiến nàng cũng là có chút do dự. Trà trộn thời gian dài như vậy. Nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh mặc bên trên không đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên, trong nội tâm nàng lại có chút do dự. Sợ mình cùng Hạ Minh hòa tốt về sau. Sợ Hạ Minh lại nuôi không nổi nàng. Nàng đã thành thói quen một ít sinh hoạt. Nếu như nói đột nhiên không có những cái này sinh hoạt. Nàng nghĩ cuộc sống của nàng sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Là ngươi à. Hạ Minh nhàn nhạt cười một tiếng. Giờ này khắc này. Hắn đã không đem Cố Hiểu Nhã đặt ở trong lòng. Làm Cố Hiểu Nhã nhìn thấy Hạ Minh cái này lãnh đạm ánh mắt về sau. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã tâm tình thấp nhìn đến cực hạn. Hôm đó Hạ Minh biểu hiện ra trù nghệ thiên phú. Để nàng nhìn với con mắt khác. Hạ Minh vậy mà tại trù nghệ bên trên. Thắng qua Lưu một nhất trước. Cái này khiến nàng không có dự liệu được. Tại ngày đó, nàng liền muốn cùng Hạ Mẫn phù hợp. Chỉ bất quá, khi thấy Hạ Minh bên người nữ hài về sau. Con mắt của nàng lại là ảm đạm đi khá nhiều. Bởi vì Lâm Vãn Tình dáng dấp rất xinh đẹp. Mà lại còn không là bình thường xinh đẹp. Loại này xinh đẹp. So với nàng không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Mà lại. Tại Lâm Vãn Tình trên thân. Nàng nhìn thấy cao quý. Trang nhã. Ung dung khí chất. Lâm Vãn Tình tựa như là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Công chúa. Là cao quý như vậy. Nhất là cái kia kinh động như gặp thiên nhân dung nhan. Để bốn phía nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp. Cùng nàng so sánh, nàng cảm giác mình tựa như là vịt con xấu xí. Hạ Minh, không nghĩ tới mấy tháng này. Người lẫn vào không tệ lắm. Vậy mà đều mang theo nữ hài dám tới đây ăn cơm được hả? Ta nhớ được ngươi bên trên đại học thời điểm. Đều là dùng phụ mẫu chồng trọt tiền a. Hà Uy thấy được Hạ Minh, lại nhìn một chút Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình. Cái này khiến Hà Uy trong mắt lập tức phóng xuất ra hai đạo lửa nóng ánh mắt. Cái kia nhìn về phía Lâm Vãn Tình thời điểm, trở nên lửa nóng, quá đẹp, đơn giản so bên cạnh hắn Cố Hiểu Nhã đẹp không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến Hà Uy trong mắt đều là lóe ra ô uế ánh mắt. Nếu như đem cái này cực phẩm nữ nhân nhặt được giường. Tuyệt đối là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Tại thời khắc này, Hà Uy chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem Lâm Vãn Tình nhặt được giường. Những công chuyện khác, đã toàn bộ đều quên. Hạ Minh nghe xong, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp bắn về phía Hà Uy. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mang theo một chút lăng lệ. Cái này Hà Uy, không có ý tốt, nếu như đổi lại là cái khác nữ hài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ khác, là hắn biết, gia hỏa này kẻ đến không thiện, nhất làm cho Hạ Minh chán ghét chính là, gia hỏa này con mắt thật sự là, hỗn đản, vậy mà như thế nhìn chừng chừng lấy lão bà của mình. Không có ý tứ, ta tới đây có ăn hay không cơm? Tựa hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hà Uy thản nhiên nói. Hạ Minh, ngươi xem một chút ngươi. Cái này đều 3 tháng trôi qua. Ngươi lại còn không có một phần công việc ổn định. Có muốn hay không ta thay ngươi an bài công việc? Hà Uy nhìn một chút Hạ Minh. Lại nhìn một chút Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình nói. Không có ý tứ, ta đã có công việc. Hạ Minh không chút khách khí nói. Có công việc được hả? Hà Uy hơi sững sờ. Không chỉ là Hà Uy liền, ngay cả Cố Hiểu Nhã cũng là hơi sững sờ. Lúc này Cố Hiểu Nhã do dự một chút, nhìn về phía Hà Uy nói. Hà Uy, chúng ta cùng một chỗ vẫn là đi ăn cơm đi. Ta đói. Hà Uy nghe vậy, nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một lát, ta xong xuôi sự tình. Hà Uy băng lãnh ngữ khí, để Cố Hiểu Nhã ngữ khí trì trệ. Cố Hiểu Nhã trong mắt mang theo một chút ủy khuất thần sắc, không dám tiếp tục nói cái gì. Nàng cũng biết Hà Uy tính tình, nếu như mình hôm nay dám không vâng lời Hà Uy ý tứ, chờ sau khi về đến nhà, còn không biết Hà Uy hội làm sao tra tấn mình đâu. Hạ Minh, ngươi ngược lại là nói một chút tìm một phần dạng gì công việc. Ngươi còn sẽ không làm qua loa tắc trách ta. Từ đó nói tìm được công việc à. Hà Uy không tin Hạ Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm một phần thể diện công việc. Cho dù là tìm được, Hà Uy cũng cho rằng Hạ Minh tìm bất quá là một phần tiêu thụ công việc hay là một chút cái khác việc vặt. Hắn nhưng không tin Hạ Minh có thể tìm tới một phần cái gì tốt công việc. Không có ý tứ, trước mắt ta tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm, thiên công lương 1 tháng 1 vạn. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết cái này Hà Uy đánh cho là ý định gì. Không phải liền là muốn vũ nhục hắn một phen à, Thanh Nhã tập đoàn. Cho dù là Cố Hiểu Nhã đều là sững sờ. Sau đó tinh tế quan sát một chút. Tại Hạ Minh trên thân, nàng tựa hồ lại phát hiện điểm nhấp nháy. Thanh Nhã tập đoàn là một cái dạng gì tập đoàn? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho dù là tại toàn bộ Giang Châu thành phố, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn. Mà lại, có thể tiến Thanh Nhã người của tập đoàn, đều là tinh anh trong tinh anh. Giống bọn hắn loại này đại học vừa mới tốt nghiệp, muốn đi vào Thanh Nhã tập đoàn công tác, vậy căn bản khó như lên trời. Thế nhưng là, để Cố Hiểu Nhã không có nghĩ tới là, Hạ Minh vậy mà tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Cố Hiểu Nhã không thể tin được. Chỉ bằng ngươi, đang còn muốn Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Hà Uy nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Chợt cười ha hả, Thanh Nhã tập đoàn hắn làm sao lại không rõ ràng. Hắn là một cái phú nhị đại. Trong nhà mình cùng Thanh Nhã tập đoàn cũng có được quan hệ hợp tác. Mà lại cái này quan hệ hợp tác còn không phải rất nhỏ. Đương nhiên, đây đều là hắn nghe được cha của mình nói. Về phần hắn, mỗi ngày sống phóng túng. Ngay cả Thanh Nhã tập đoàn người sáng lập là ai cũng không biết. Nếu không, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hạ Minh, người ăn ngay nói thật. Cũng không có người chê cười ngươi. Dù sao tất cả mọi người là vừa mới tốt nghiệp. Tại Hà Uy xem ra, Hạ Minh căn bản không có khả năng đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đây bất quá là Hạ Minh lấy cớ thôi. Ngươi nếu là thật không có công việc, ta có thể thay ngươi tìm công việc. Để ngươi nguyệt thu nhập 5.000 thế nào? Nguyệt thu nhập 5.000, đối với ngươi mà nói chỉ sợ cũng là một khoản tiền lớn. So ngươi làm tiêu thụ nhân viên mạnh hơn nhiều. Ngươi làm tiêu thụ, 1 tháng bất quá cũng liền 2.000 đồng tiền lương tạm. Hà Uy để Hạ Minh có chút im lặng. Nếu là hắn đi mới là có bệnh đâu. Hắn hiện tại tiền lương dù nói thế nào, cũng là 1 vạn khối tiền a, cái này còn không nói. Mà lại hắn vẫn là lại cho lão bà của mình làm công. Mỗi ngày có thể có như thế một xinh đẹp một cái cô vợ trẻ ở trước mặt mình. Để hắn đổi chỗ, thuần túy nói đùa, đánh chết hắn đều không đổi chỗ a, ta nói Hà Uy. Có chuyện gì nói thẳng đi, không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng. Hạ Minh đã phi thường chán ghét cái này Hà Uy. Cái này Hà Uy thật sự là, tự cho là đúng, cách trương.